Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, lựa chọn tốt. Lời này vừa ra, Trần Học Đạo một chữ vậy nhảy không ra ngoài. Đúng vậy, có thể cứu người sống. Dám đều không phải là. Vậy hắn coi là cái gì? Đánh dám, người hiện tại người còn cứu được không tỉnh đâu. Nói những lời này có ích lợi gì? Ta xem ngươi chính là ở làm ra vẻ mà thôi. Trần Học Đạo chợt nhớ tới cái này vấn đề nghiêm túc. Rồi mới lên tiếng. Vậy thì chờ nhìn đi. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Ngồi chồm hổm xuống. Bắt đầu cho vẫn còn đang hôn mê bên trong đứa nhỏ trị liệu đứng lên. Thật ra thì, trước ở dưới nước thời điểm, Diệp Trần liền thâu nhập một đạo chân khí vào đứa nhỏ này trong cơ thể. Là hắn che ở tim. Giữ được một cái mạng, cứu lên bờ sau đó, vậy còn cần đại lượng chữa trị mới có thể sống. Nhưng Trần Học Đạo lại không hiểu những thứ này, tự nhiên cũng không có biện pháp trị liệu. Hết thảy các thứ này, chỉ có Diệp Trần tự mình tới làm việc, mới có hy vọng còn sống. Diệp Trần đem đứa trẻ quần áo cởi xuống, hai tay ở hắn trên mình cắt tới quạt đi, một cái tay khác còn ở điểm đứa nhỏ trên mình huyệt đạo. Kích hoạt đứa trẻ tim. Những thứ này ở người trong võ đạo nhìn qua rất thông thường động tác. Có thể ở người chung quanh trong mắt. Nhưng là như vậy không bình thường. Cứ như vậy tìm kiếm mấy cái. Điểm mấy cái. Là có thể cứu người. Chỉ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy như vậy giả. Trần Học Đạo ở một bên nhìn một hồi cười nhạt. Người cứ như vậy cứu người. Ai dạy ngươi? Ta xem ngươi chính là đang quấy rối. Ẩu tả. Phải không? Diệp Trần nghe vào tai đóa bên trong. Một chữ cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại phải làm. Chính là đem đứa nhỏ tim kích hoạt. Đừng giễu cợt. Đều có thể không cần nghe. Bởi vì, ở cái đứa nhỏ này tỉnh lại một khắc kia. Chính là câu trả lời tốt nhất. Có câu nói. Mèo đen mèo trắng. Có thể bắt con chuột mèo. Chính là mèo tốt. Còn quản hắn đen trắng làm gì? Người này sẽ không phải là trung y chứ? Nhắc tới còn thật có chút xem. Chỉ có trung y mới là cái loại này huyệt đạo thủ pháp. Vậy người này là trung y cao thủ sao? Nếu không, làm sao sẽ như thế nhiều? Đừng làm trò đùa. Thằng nhóc này như thế trẻ tuổi. Có thể học cái gì trung y à? Ta xem chính là bướng bỉnh mau mà thôi. Lần này phỏng đoán cũng là đùa giỡn. Người chung quanh liền suy đoán đứng lên. Những năm này, trung y suy thoái, tây y đại hành kỳ đạo, không ít người cũng cảm thấy trung y có thể hoàn toàn cấm chỉ. Nhưng nào ngờ, trung y lịch sử lâu đời, căn bản cũng không phải là tây y có thể sánh được. Chỉ bất quá trung y mất đi điển tịch quá nhiều, để cho rất nhiều người lấy là trung y rất giống nhau. Thậm chí, không thiếu tên giang hồ lừa bịp, cũng đem trung y danh tiếng cho kéo xuống rất nhiều. Diệp Trần ngày hôm nay dùng những thứ này chữa trị thủ pháp. Cũng có thể coi là làm trung y. Dẫu sao, cũng là dựa vào thân thể con người huyệt đạo cùng với kinh mạch tới chữa bệnh. Chỉ bất quá, hắn dùng phương pháp bên trong. Cần võ đạo chân khí tới phối hợp. Hắn động, đầu ngón tay động. Bỗng nhiên, bên cạnh một người giống như là nhìn thấy gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lớn tiếng kêu một câu. Tất cả mọi người hướng đứa nhỏ tay nhìn sang, đúng như dự đoán, thấy ngón tay út ở nhúc nhích, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng lại rất tươi minh. Được cứu rồi, được cứu rồi. Tiết Như Vân và Tiết Ngân Bình hai người đều là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Kích động, trong miệng nỉ non, nhưng không dám nói chuyện lớn tiếng. Sợ, chính là sẽ quấy rầy Diệp Trần chữa trị. Bên cạnh Trần Học Đạo chính là mặt đầy tái mét. Trong mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ, bởi vì hắn rất khó tin, người này, lại thật đem hắn không cứu được người, cứu sống, làm sao có thể, Trần Học Đạo mới vừa có thể là dùng rất nhiều chữa trị thủ pháp, làm cho này cái đứa nhỏ làm một cái toàn phương vị kiểm tra, xác định không tìm được bất kỳ biện pháp mới ngừng lại, nhưng người này, là làm sao tìm được, vận khí. Trần Học Đạo mình cũng không có cách nào dùng lý do này đi thuyết phục mình. Tỉnh, Tiết Như Vân vẫn luôn đang đè mình tâm tình. nhưng khi nhìn đến nhỏ Tùng hai mắt mở ra thời điểm, chân thực không đè ép được, rốt cục thì kêu một tiếng đi ra. Tất cả mọi người đều thấy được cái đó đứa nhỏ từ từ tỉnh lại. Mở mắt, nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Một cái mê mang, nhỏ Tùng, ta là nãi nãi à? Ngươi tỉnh lại rồi sao? Tiết Ngân Bình đi tới, ngồi chồm hổm xuống, nhẹ giọng hỏi một câu. Nãi, nãi nãi, ta đây là thế nào à? Nhỏ Tùng mình vậy mơ hồ. Hắn chỉ cảm giác được mình cả người cũng giống như là cứng lên như nhau. Hoàn toàn không thể nhúc nhích. Loại cảm giác này thật sự là quá đau khổ. Liền ngay cả nói chuyện cũng rất tốn sức. Ngươi không có sao? Hiện tại tốt lắm. Ngươi nếu không sao? Tiết Ngân Bình liền vội vàng nói. Vị này là thần y. Là hắn mới vừa cứu sống ngươi. Sau này ngươi trưởng thành, sẽ phải thật tốt cảm ơn người ta. Cảm ơn thần y. Cảm ơn thúc thúc. Nhỏ Tùng nhìn về phía Diệp Trần, mặt đầy kỳ quái, đang quan sát Diệp Trần. Tựa hồ cũng không biết cái này thần y là ý gì. Nhưng hắn chỉ là rất nghe lời nói cảm ơn. Không có sao, chờ ngươi sau này trưởng thành, kiếm tiền, nhớ mời ta ăn cơm, được không? Diệp Trần vậy khẽ mỉm cười, nói, bất quá bây giờ thế nào? Ngươi cần nghe thúc thúc ta mà nói, trước đem thân thể dưỡng hảo, được không? Được, ta nghe thúc thúc ngươi. Nhỏ Tùng gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Sau đó, Diệp Trần lại sử dụng chân khí đem nhỏ Tùng hô hấp cho sắp xếp, điều chỉnh liền thân thể một chút, lúc này mới đem hắn cho đỡ lên. Thần y, bây giờ không sao sao? Tiết Ngân Bình quan tâm hỏi liền một câu. Không sao, đều tốt. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, sau này các ngươi mang đứa nhỏ, phải cẩn thận một chút. Nhỏ như vậy, hết vào bên trong nước, có thể rất khó cứu sống. Được, ta nhớ, lần này, đích xác là ta quá sơ sót. Tiết Ngân Bình gật đầu một cái, trong mắt đều là tự trách vẻ. Thần y, còn chưa biết tên ngài đại danh đây. Tiết Như Vân vậy đi tới, mười phân cung kính nói. Mới vừa rồi nếu không phải người này cứu giúp, chính nàng đều phải ở trong nước chết chìm mà chết. Ta kêu Diệp Trần, đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Diệp Trần khoát khoát tay, mười phần khiêm tốn nói. Hắn cũng không có đem tất cả công lao cũng ôm ở trên người mình. Bất quá một mình ngươi không biết bơi người, nhưng chạy xuống nước đi cứu người, liền có chút xung động. Lần sau trước phải nhờ giúp đỡ biết bơi người. Ngạch. Nhắc tới cái này, Tiết Như Vân một hồi lúng túng, sắc mặt cũng đỏ lên. Nàng lúc ấy cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều. Một nghĩ tới vấn đề này, Tiết Như Vân liền nhớ lại ở dưới nước thời điểm Diệp Trần đối với chuyện mình đã làm. Nàng cái này trong lòng cũng có chút xấu hổ. Tên này hiện ở đây sao nghiêm trang? Lúc ấy ở dưới nước thời điểm, còn đối với mình, hừ... Người đàn ông đều là như thế nghiêm trang đạo mạo sao? Tiết Như Vân nhưng mà nhớ rất rõ ràng. Ở dưới nước, người đàn ông này là rất bá đạo. Cái đó hôn, nàng vẫn là trí nhớ sâu sắc. Người này là thật lợi hại à? Bệnh viện nhân dân số 1 bác sĩ cũng không cứu được. Hắn nhưng cứu sống, có bản lĩnh. Đúng vậy, ta xem hắn chơi đùa nửa ngày, còn tưởng rằng là đang gạt người. Không nghĩ tới, là thật có bản lãnh. Bây giờ nhìn lại, cái này bệnh viện nhân dân số 1 bác sĩ vậy chưa ra hình dáng gì à? Liền cái loại này dạ y cũng không sánh bằng. Những người bên cạnh là chính mắt thấy Diệp Trần đem người từ trong nước cứu đi lên. Sau đó lại tự tay đem đứa nhỏ cấp cứu sống. Không có bất kỳ vô căn cứ, mà Trần học đạo biểu hiện, cũng là bị người cầm tới và Diệp Trần cùng nhau làm so sánh. Phàm là có mắt người, cũng có thể nhìn ra, ai yêu ai liệt, cao thấp lập chờ mong. Mất mặt, Trần học đạo trên mặt một phiến đỏ bừng vẻ, cũng không mặt mũi ở bên này tiếp tục đứng. Xoay người muốn đi, đợi một chút, chấm ngoặc kép, Trần học đạo vừa mới chuẩn bị đi. Giơ chân lên, liền nghe được một giọng nói. Quay đầu lại, liền thấy Diệp Trần nhìn hắn. Ngươi còn muốn thế nào? Trần học đạo trên mặt một hồi khó chịu. Tên này, đã ở trước mặt nhiều người như vậy hung hãn làm nhục mình một phen. Hiện tại còn không muốn thả qua mình sao? Ta không muốn thế nào? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, làm một danh bác sĩ, muốn thời khắc nhớ được trách nhiệm của mình, đem cứu người đặt ở vị thứ nhất. Diệp Trần thản nhiên nói, bệnh viện nhân dân số 1 bác sĩ thân phận, không phải cầm tới lấy le tiền vốn, mà là dùng để chữa bệnh cứu người. Lời này vừa ra, vang lên từng đạo tiếng vỗ tay âm, nói hay, Tiết Ngân Bình vậy vỗ tay, lớn tiếng nói một câu, rất rõ ràng. Nàng bây giờ đối với Diệp Trần là rất kính trọng, tuổi trẻ như vậy một cái chàng trai, mới có thể có lần này cách nhìn và lĩnh ngộ, thật sự là quá khó được. Tiết Như Vân cũng giống như vậy, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, cũng mang theo vẻ tôn kính, người chung quanh cũng đều vui vẻ vỗ tay, giống như là ăn Tết như nhau. Đáng chết, chỉ có Trần Học Đạo một người giống như chó chết chủ, cực kỳ mất mặt. Một vùng ống tay áo, không vui nói, ngươi còn không có tư cách nói ta. Nói xong, liền áo não chạy đi, bởi vì bị như thế nhiều người nhìn, chân thực quá mất mặt, không đi nữa, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Không đảm nhận, không tức giận phách, không có năng lực. Diệp Trần nhìn Trần Học Đạo hình bóng, một hồi lắc đầu, người như vậy mặc dù có y sư thân phận, thì có ích lợi gì? Khó khăn thành đại khí, ở bất kỳ một người nào nghề, muốn thành tựu một phen sự nghiệp và danh tiếng, đảm nhận, người năng lực, khí vận, thiếu một thứ cũng không được, mà Trần Học Đạo có lẽ có điểm khí vận, cũng chính là người thường nói vận khí, người năng lực cũng có, nhưng là, ở đảm nhận phương diện này, rõ ràng liền thiếu sót quá nhiều, một danh bác sĩ chẩn đoán không ra chứng bệnh, cái này rất bình thường. Nhưng nếu như chẩn đoán không ra, liền qua loa cho ra kết luận, không dám thừa nhận thất bại của mình, đó chính là ở đoạn tống mình tiền trình cá nhân, cũng chỉ vĩnh viễn không có tiến bộ không gian. Diệp Thần Y, ta ở chỗ này chân thành cảm ơn ngài. Tiết Ngân Bình dắt nhỏ tùng tay, đứng ở Diệp Trần trước mặt, sâu đậm khom người chào, mười phần nghiêm túc nói, nói quá lời. Ta chính là chọn ta một phần khí lực mà thôi. Không coi vào đâu. Diệp Trần khoát khoát tay. Thuận miệng nói. Dẫu sao. Hắn chỉ là cứu người mà thôi. Phải nói làm bao lớn cống hiến. Vậy cũng không có. Ta cũng không biết nên làm sao cảm ơn ngài. Ngày hôm nay không có ngài. Vậy nhỏ tùng coi như. Chấm ngoặc kép. Tiết Ngân Bình rất chân thành vừa nói. Cái này ngược lại cũng là thật. Diệp Trần không có ở đây, vậy đứa nhỏ này kết cục, rất lớn có thể, chính là chết chìm mà chết. Nãi nãi, mời Diệp thúc thúc đi chúng ta cô nhi viện ăn cơm đi. Ta muốn đem ta ăn ngon nhất đường cho chú ăn. Một mực đánh giá Diệp Trần nhỏ tùng, bỗng nhiên nói, ăn ngon nhất đường. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi hoang mang, không biết là nói cái gì. Đứa nhỏ ngốc, ngươi vậy đường. Thúc thúc không nhất định thích ăn. Không muốn nói càn. Tiết Ngân Bình trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng vẻ. Thấp giọng nói một câu. Làm sao vậy chứ? Vậy đường là ta ăn rồi ăn ngon nhất đường. Ta vẫn luôn không bỏ được ăn. Diệp thúc thúc cứu mạng ta. Ta muốn cùng hắn chia sẻ ăn ngon nhất đường. Nhỏ tùng nghiêm túc nói. Trên mặt không có chút nào làm trò đùa. Cái đứa nhỏ này. Tiết Ngân Bình cũng không biết nói cái gì cho phải. Cô nhi viện là rất nghèo. Cái này thứ có thể ăn cũng không nhiều. Nhỏ tùng nói ăn ngon nhất kẹo. Cũng chỉ là trên thị trường bán bình thường nhất kẹo. Cái này Diệp Thần Y cũng không nhất định ăn. Là như vậy đi qua. Vậy hơn lúng túng à? Có thể à, ta cũng thích ăn kẹo. Các ngươi cô nhi viện ở nơi nào? Ta cũng muốn đi thăm một tí. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp hỏi nói. Hắn hiện tại cũng là rất rỗi rãnh, không có chuyện gì, vừa vặn lại xem, hơn nữa nhỏ tùng cái này trong mắt đứa trẻ ánh sáng. Để cho hắn vậy hơi có chút cảm xúc, đó là trẻ sơ sinh chi tâm, trong mắt rất tinh khiết, không có chút nào đồ dư thừa. Bọn họ cái tuổi này, chính là thuần chân nhất thời điểm, cái loại này ánh mắt trong suốt, Diệp Trần hiện tại đều rất thiếu có thể gặp được. Những thứ này đứa nhỏ có thể giữ ở Thuyết Minh, cái này cái cô nhi viện vẫn là rất tốt. Nãi nãi, ngươi xem, thúc thúc cũng nói xong rồi. Nhỏ Tùng một hồi cao hứng, ở hắn trong lòng, là muốn mang cái này hay thúc thúc chia sẻ tốt ăn kẹo. Vậy, được rồi, chúng ta trở về, ngay ở phía trước chỗ không xa. Tiết Ngân Bình gặp Diệp Trần không có chê, càng không có cự tuyệt, trong lòng ngược lại là hơi dễ chịu hơn một chút. Bên cạnh một mực không lên tiếng Tiết Như Vân, thấy Diệp Trần như vậy làm dáng, trong lòng cũng nhiều một chút hảo cảm. Trước Diệp Trần đối với nàng làm chút chuyện kia, trong lòng về điểm kiêng ngăn cách ngược lại là ít đi rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteryensiu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-noi-au-noi-tay-gạch-nối-au-gạch-nối-cay-gạch-xang-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.